Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1797, 1797, tự tay chôn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, ngay Lâm Dịch phóng xuất ra lục đạo pháp luân, tạm thời trấn áp Hôi Bảo Tăng Nhân, đồng thời Hàn Ân trong mắt hung quang nổi lên, luân khởi đá xanh mộ bia, chiếu Lâm Dịch đầu, khí thế hung hăng đập tới. Đây là phương diện binh khí ưu thế. Lâm Dịch lục đạo pháp luân đã dùng đi đối phó Hôi Bảo Tăng Nhân, mà Lâm Dịch thân thể, ngay cả là nhân quả thể, cũng hoàn toàn gánh ngừng đá xanh mộ bia trấn áp. Đá xanh mộ bia hạ xuống, trong hư không bản nguyên lực trong nháy mắt bị áp bảo. Một cổ ác gió đập vào mặt, kẻ khác hít thở không thông. Lâm Dịch cánh tay phải vô pháp vận dụng, nhưng cổ tay trái trên lại có một đạo thúy lục sắc quang mang hiện lên. Một cái vô cùng tinh xảo vòng ngọc hiện lên tại Lâm Dịch lòng bàn tay trái. Tiên thiên chí bảo vô lượng trạc. Làm, cũng chỉ có tiên thiên chí bảo khả năng kháng trụ cái này đá xanh mộ bia. Hàn Ân phản ứng nhanh hơn. Một nhìn Lâm Dịch vận dụng vô lượng trạc, tay trái cầm tiệt mệnh bút, ở trên hư không trong nhanh chóng viết xuống một cái chết chữ. Nhất niệm hoa khai, Lâm Dịch cũng sớm có dự liệu. Bí thuật bạo phát, tại Lâm Dịch trong tròng mắt, ảnh ngược xuống hai đóa đỏ trắng đan sen bì ngạn hoa. Lặng yên nở rộ, một cổ làm người sợ hãi ba động lan tràn ra. Chuyện của tôi, nét, tuyệt mệnh bút cùng nhất niệm hoa khai. Hai loại nhằm vào thần hồn lực lượng cường đại. Tại Lâm Dịch cùng Hàn Ân trong lúc đó phát sinh va chạm. Thần hồn đối đầu, mặc dù không có cận chiến chém giết, pháp thuật đối đầu vậy thanh thế kinh người. Nhưng ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, trình độ hung hiểm càng hơn người trước. Xung quanh một đám xem cuộc chiến tu sĩ, thấy tâm thần kích động, khó có thể tự giữ. Song phương một vòng này giao thủ, thật là con bài chưa lật luôn ra. Kẻ khác không kịp nhìn, đông đảo tu sĩ phát hiện, nếu là Dịch Ma mà ở trong, bọn họ liền đối thủ một chiêu đều gánh ngừng. Càng chưa nói tại trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra kịch liệt như thế đối đầu. Cái này không chỉ cần có cường đại công pháp bí thuật là làm cơ sở. Càng cần nữa bén nhạy khứu giác, cường đại thần kinh, có thể tại trong điện quang hỏa thạch, làm ra phán đoán chính xác nhất. Biểu hiện ra nhìn, là Lâm Dịch phong mang cường thịnh, khí thế cũng áp đảo Hàn Ân trên. Nhưng ở một chút tu sĩ trong mắt, Lâm Dịch cục diện rất không diệu. Đối với giới vương cảnh cao thủ hàng đầu trong lúc đó tranh đấu chém giết, bị phế bỏ một cánh tay. Cái này chiến lực phát huy, đem sản sinh khó có thể dự đánh giá ảnh hưởng. Tuyệt mệnh bút cùng nhất niệm hoa khai đối đầu, khó phân thắng bại. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, nữ thì bén nhọn thế tiến công hàng lâm, như cuồng phong mưa rào vậy. Lợi chảo bay lượn, gần như bao phủ ở Lâm Dịch toàn thân. Lúc này, Lâm Dịch trong tay trái vô lượng trạc, mới vừa văng ra Hàn Ân đá xanh mộ bia, còn không kịp lui về. Nữ thì công kích hàng lâm, thời cơ gây khó dễ bằng diệu tới từng chút một. Không để cho Lâm Dịch mảy may cơ hội thở dốc. Đối mặt như vậy thế tiến công, Lâm Dịch thần sắc bất biến, hai mắt có hơi nheo lại. Hàn quang lóe ra, đột nhiên khuất thân đạp ra hai chân, tốc độ cực nhanh. Phanh, phanh, Lâm Dịch chân của vừa vặn đá vào nữ thi trong lòng bàn tay. Không đợi người sau lợi chảo cào xuống, Lâm Dịch cũng đã thu chân. Không đợi mọi người phản ứng kịp, Lâm Dịch dùng tốc độ nhanh hơn lần thứ hai ra chân. Bang bang bang bang bang bang phanh. Không ai có thể thấy rõ Lâm Dịch thân pháp. Coi như là tại cửu kiếp giới vương trong mắt, Lâm Dịch thân hình cũng đã biến thành từng đạo tàn ảnh. Nhưng đang lúc mọi người bên tai, lại rõ ràng truyền đến như đánh bại cách tiếng đánh. Cùng lúc đó, tại nữ thi trước người của các nơi, nở rộ bảy đóa kinh diễm thánh khiết liên hoa, bộ bộ sinh liên. Nếu là đổi thành bình thường, Lâm Dịch một cước lực lượng lại đủ để đem nữ thi đá bay. Nhưng đá bay sau, nữ thi chiến lực vẫn như cũ không có ảnh hưởng quá lớn. Mà hôm nay, Lâm Dịch liền đạp 7 bước, mỗi một bước đều là đơn đủ đứng ở trong hư không. Cái chân còn lại đá hướng nữ thi, trong nháy mắt xuất liên tục 7 chân, đem cổ lực lượng này, dùng lôi đình hàng lâm chi thế, chợt bộc phát ra đi, thậm chí cũng không cho nữ thi rút lui cơ hội né tránh. Nói cách khác, nữ thi trong nháy mắt, thừa nhận rồi Lâm Dịch 7 chân lực. Lực lượng lớn như vậy, toàn bộ đổ xuống nữ thi trong cơ thể. Cái này cụ chiến thi kết quả có thể nghĩ. Nữ thi chỉ là ở giữa không trung dừng lại chốc lát. Lại tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng cục huyết nhục, lại cũng vô pháp làm ác. Lúc này đây, Hàn Ân sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. Vô tận 5 tháng tới nay, hắn đem tất cả tâm thần, tâm tư đều đặt ở rèn luyện cái này 3 cụ chiến thi phía trên. Mà hôm nay đánh một trận, lại bị Lâm Dịch tại chỗ phế bỏ 2 cỗ. Còn dư lại 1 tăng thi, cũng là giữ nhiều lành ít. Trận chiến này, dù có Hàn Ân có thể thuận lợi đào tẩu, sau này chiến lực, chỉ sợ cũng bị cắt giảm hơn nửa. Lại cũng vô pháp đảm nhiệm được mộ giới thiếu chủ vị. Lâm Dịch phế bỏ nữ thi, thân hình liên tục, một cái đi nhanh, lại lẻn đến Hàn Ân trước người. Tay trái ngất trời bạo áp. A, Hàn Ân hai mắt trừng trừng, nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay phải chống lên đá xanh mộ bia. Bắt trước làm theo, ngăn trở Lâm Dịch bàn tay. Bên trái tay cầm tuyệt mệnh bút, đâm thẳng Lâm Dịch mi tâm của. Lúc này đây, Hàn Ân biến thông minh. Biết chấm dứt chấp bút bạo phát thần hồn công kích, vô pháp đúng vậy Lâm Dịch tạo thành ảnh hưởng, lại muốn lợi dụng tuyệt mệnh bút phong mang, đúng vậy Lâm Dịch tạo thành chí mạng chi bị thương. Lâm Dịch trong mắt, xẹt qua một cái châm chọc, phiền thiên ấn thế đi liên tục, trái lại càng hung mãnh. Oanh, Lâm Dịch bàn tay rơi vào đá xanh trên mộ bia, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Đá xanh mộ bia đột nhiên bắn ra từng đạo huyết quang. Nhưng ở Lâm Dịch trong tay trái, lại đột nhiên mông thượng tầng một thúy lục sắc quang mang. Vô lượng trạc phảng phất biến thành thực chất dịch thể, đem Lâm Dịch tay trái toàn bộ bao trùm. Lâm Dịch trong tay trái, lóe ra xanh biếc ánh sáng trong suốt, không tì vết không cấu. Uyển như thế gian này trên xinh đẹp nhất của quý. Từ khi Lâm Dịch ngưng tụ ra nhân quả thể sau, vô lượng trạc cũng đã sáp nhập vào Lâm Dịch cổ tay trái. Cùng hắn tuy hai mà một, có thể nói, Lâm Dịch tay trái, chính là nhất kiện tiên thiên chí bảo. Thậm chí so tiên thiên chí bảo càng cường đại hơn. Bởi vì Lâm Dịch trong cơ thể, còn lưu động nhân quả thể khí huyết. Loại này hình thái hạ, Lâm Dịch tay trái. Có thể xưng đáng là chư thiên vạn giới cường đại nhất giới vương chi binh. Có nhân quả thể khí huyết tiên thiên chí bảo. Răng rắc, Hàn Ân cánh tay phải hoàn toàn gánh ngừng phiên thiên ấn lực lượng. Trong nháy mắt bẻ gãy, đá xanh mộ bia rơi xuống. Nặng nề nện ở Hàn Ân trên người. Hắn tay trái tuyệt mệnh bút không đợi đụng phải Lâm Dịch mảy may. Hàn Ân liền được phiên thiên ấn đập đến quỳ trên mặt đất. Phác thông, Hàn Ân quỳ lần này. Hai đầu gối thiếu chút nữa vỡ vụn. Không khỏi kêu thảm một tiếng. Đông đảo tu sĩ há to miệng. Thần sắc đã có chút chết lặng. Đường đường một đời mộ giới thiếu chủ. Người mang tử vong thân thể. Có tiên thiên chí bảo cửu kiếp giới vương. Lại bị một cái thất kiếp giới vương. Một trưởng đánh quỳ. Lâm Dịch tay trái ấn tại đá xanh trên mộ bia. Hàn Ân gánh ngừng cổ lực lượng này. Đã dùng xong trường đi mạnh chống đỡ ngăn cản. Nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản đá xanh mộ bia hạ xuống. Lâm Dịch tay trái cứ như vậy đè xuống. Hàn Ân liền được áp chế khó động mảy may. Tại đây dưới áp lực cực lớn. Hàn Ân thân thể không chịu nổi gánh nặng. Cả người run rẩy. Trong cơ thể phát ra từng đợt thấm nhân cốt liệt có tiếng. ngũ tạng lục phủ đều đã bị đè ép bằng rời vị trí. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn mai táng nhân quả. Lâm Dịch trong tròng mắt, hàn quang lóe ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hàn Ân. Một chữ một cái nói, hôm nay, ta liền tự tay chôn ngươi. Dùng an ủi chúng tăng trên trời có linh thiêng, cách chương.